Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo của truyện Đại Phùng Đả Kinh Nhân. Tập trước thì chúng ta đã thấy được rằng Trừ Thái Vi và Hứa Thất An đã đến một tòa nhà trạch viện với mọi người nói chỗ này là bị ma ám. Thì, cụ thể nó cũng đang có rất nhiều điều khác thường. Tiếp theo thì tập truyện này diễn ra nào quý vị các bạn hãy nhớ cho đón để biết thêm chi tiết nhé. Giờ thì chúng ta cùng vào phần tập truyện ngày hôm nay. Con mẹ nó, ông lão kia đúng là không lừa gạt mình, hình dáng nữ quỷ thật dọa người. Hứa Thất An sợ hãi trong lòng, nhưng hắn cũng cảm thấy mình là nhát gan, sợ hãi là phản ứng tự nhiên của một người bình thường khi nhìn thấy hồn ma. Dù sao hắn là một người xem phim kinh dị liền không dám đi WC, không nhịn được thì dùng bình nước để giải quyết. Còn phải là loại vỏ lớn, loại vỏ nhỏ cầm tay căn bản, không thể thỏa mãn. Nữ quỷ áo trắng ngẩn người nhìn bọn họ một lát, tựa như nhận ra uy hiếp, khóe miệng ngoác tới tận mang tai. Máu tươi tối đen chảy xuống, giống trong im lặng, đánh tới chỗ hai người. Ở đáy giếng thâm sâu, âm khí cường thịnh gấp mấy lần, kích thích cho làn da Hứa Thất An nổi lên da gà. Mình căn bản không biết đối phó oan hồn, trực tiếp cho nàng một đao đi. Hứa Thất An cầm lấy chuôi đao định ra tay trước Trừ Thái Vi, nhưng tiểu mỹ nhân mặc váy vàng lại giơ tay ra hiệu, ngăn cản hắn hành động. Tay nàng bấm thủ quyết, hình thái cực ở trong hộp thu quỷ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Hứa Thất An thấy chữ quỷ trong thiên can sáng lên. Một luồng ánh sáng màu đen lao ra khỏi hộp phong thủy, cuốn lấy nữ quỷ thu vào hộp phong thủy. Trừ Thái Vi thu hồi hộp phong thủy, nắm ở trong tay, quay đầu nhìn Hứa Thất An thản nhiên cười, sau đó chỉ vào đáy giếng, đong đưa eo, bơi tới nơi. Hai người ở đáy giếng thăm dò một lát, không thu hoạch gì. Hứa Thất An chui ra khỏi mặt nước, đáy nước không có chỗ mượn lực, hai tay hướng lên trên bắt lấy thành giếng, quay đầu nói, bắt lấy chân của ta. Trừ Thái Vi ừ một tiếng ôm lấy hai chân Hứa Thất An để hắn mang theo mình đi lên. Hứa Thất An cảm ứng một chút nhỏ giọng than thở. Cả ngày luôn miệng ăn uống, sao cả người không chịu lớn? Người đang nói cái gì? Trừ Thái Vi không quá hiểu. À không có gì, người bỏ lên cao hơn chút, quần ta sắp bị người tuột xuống rồi. Bên trên của ta còn có chỗ mượn lực, đủ để hai bàn tay người cùng nắm lấy. Trừ Thái Vi tìm tòi một hồi mà không tìm được chỗ mượn lực Hứa Thất An nói. Ra khỏi đáy giếng, Hứa Thất An vận chuyển khí cơ hong khô nước giếng. Trừ Thái Vi thì đưa tay bắt thủ ấn. Điều ra hộp phong thủy một chút ánh sáng màu đỏ, vòng quanh thân thể vài vòng, toàn thân nhanh chóng khô ráo. Thân thể bình thường trở lại, Trừ Thái Vi nói. Đây chỉ là một oan hồn bình thường. Chỉ là một oan hồn bình thường. Vậy sao nàng duy trì lâu như vậy? Hứa Thất An nhíu mày, ông lão kia nói chuyện ma quái xảy ra liên tục 2 năm. Kế tiếp Trừ Thái Vi giải thích. Đáy giếng liên thông với mạch nước ngầm, oán khí trong giếng chính là xuất hiện như vậy. Ta đoán dưới đất có âm mạch. Hứa Thất An nghĩ chắc là thuật ngữ trong phong thủy, gật đầu. Cho nên ngươi tinh lọc không có tác dụng, mấy đại sư trước đó cũng bái cũng vô dụng, bởi vì bọn họ không phải thuật sĩ. Trừ Thái Vi dùng sức gật đầu, tỏ vẻ kiêu ngạo vì mình là thuật sĩ. Đừng mua tòa nhà này. Âm mạch có chạy qua, phong thủy cực kém. Phía dưới tòa nhà này còn có một cái âm mạch loại nhỏ, ở lâu sẽ bị vận xui vấn quanh. Sao lại đừng mua tòa nhà này rất rẻ? Hứa Thất An kỳ quái nhìn nàng một cái. Người nghĩ rằng ta tìm ngươi thực sự chỉ là để nhìn xem. Ngươi giúp ta sửa lại phong thủy đi. Cái này liên lụy rất nhiều thứ. Trừ Thái Vi nhăn nhó đáp, nàng mỗi ngày học tập, luyện kim thuật thực vất vả. Người trả thêm đồ ăn, được chưa? Yên tâm, ta bao người ăn no. Hứa Thất An còn vỗ ngực bồm bộp. Thế này còn tạm được. Nàng bĩu môi, một lần nữa nhảy lên nóc nhà nhìn xuống phía dưới hồ. Đưa ta lên trời. Người muốn sóng vai cùng ánh trăng sao? Ồ, hôm nay không có ánh trăng. Vậy không có việc gì.

vì nhân duyên trùng hợp theo mạch nước ngầm dưới đáy giếng đi tới nơi này. Cũng nhờ oán khí tràn ra từ mạch nước ngầm còn tồn tại đến bây giờ, hồn chưa bị phai mất. Trong mảnh đoạn ký ức vỡ này, Hứa Thất An nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Nhất là đêm trước khi cô gái tử vong, ở cuộc nói chuyện kia, hắn thông qua thị giác cô gái thấy đại nhân vật nói chuyện với Tháp Mỗ Cả Lạp Cáp, công bộ thượng thư, Tề Đảng. Hứa Thất An mở mắt, phun ra một ngụm dài. Thông linh thuật không phải là chuyện thường, có thể làm được. Trong tình huống sử dụng thị giác của cô gái, hắn cảm nhận được càng thêm sâu sắc, sỉ nhục phải hầu hạ dưới háng của người khác. Đồng thời cũng bị sự oán giận, thống khổ tuyệt vọng của nữ quỷ ảnh hưởng. May mắn, mỗi ngày đều kiên trì quan hưởng, ma luyện nguyên thần. Ý cảnh đánh mại hơn xa rất nhiều. Đổi thành người thường, ngắm chừng đã phải điên hoặc là mắc bệnh tinh thần phân liệt. Hình như có thu hoạch ngoài ý muốn. Trừ Thái Vi nhìn hắn trong lúc thông linh, nàng nhìn ra sắc mặt Hứa Thất An liên tục vặn vẹo, khi thì dữ tợn, khi thì thống khổ, khi thì bi phẫn. Cái này đương nhiên không phải cảm xúc của hắn, mà là của nữ nhân. Nhưng rốt cục nàng trải qua những gì mà lại biểu lộ thống khổ như vậy? Đầu ngón tay Trừ Thái Vi chạm vào giữa trán Hứa Thất An, hút nữ quỷ ra, một lần nữa phong ấn trong hộp phong quỷ. Tháp Mỗ Lạp Cáp kia nhìn có vẻ không phải người Trung Nguyên. Đặc điểm là của người Tây Vực, mũi cao, hốc mắt sâu. Đặc điểm của Man Di là mắt lam. Làn da người phương Bắc ngăm đen, nhưng có được huyết mạch dị thú viễn cổ. Ngoại hình có chút không giống với nhân loại. Tháp Mỗ Lạp Cáp càng là người ở khu vực Vu Thần Giáo thống trị. Nhưng mà sao Vu Thần Giáo lại có quan hệ với Vân Châu? Vân Châu ở phía đông nam Đại Phụng cơ mà. Tuy chỉ nghe được vài câu, nhưng hình như công bộ vẫn luôn vận chuyển vũ khí tiến về Vân Châu, tới Vu Thần Giáo. Chuyện này là tội phản, thông đồng kẻ địch phản quốc, mình phải bẩm báo Ngụy Uyên. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An nói ngắn gọn sự tình cho Trừ Thái Vi. Trừ Thái Vi nghe xong rất khó hiểu. Lúc còn sống nhận phải tra tấn, sau khi chết oán khí không tiêu, không nhất định sẽ trở thành lệ quỷ, nhưng nếu như lượng tích tụ quá nhiều, sẽ làm oán khí dâng lên tận trời. Nếu nội thành có địa phương như vậy, đả cá nhân sớm phát hiện mới đúng. Việc này nói sau. Đúng rồi, ngươi trả lại gương cho ta. Hứa Thất An mở miệng. Hiện tại hắn sắp lập công, không sợ cái gì gọi là tội danh ăn hối lộ trái pháp luật. Gương tự nhiên cũng không cần phải giao cho Trừ Thái Vi. Đừng nói bỡn, bên trong còn hơn 900 lượng vàng đó. Hứa Thất An mang theo Trừ Thái Vi đi tới phương hướng nha môn đả canh nhân. Vào cửa thì bị bốn bằng đồng la ngăn lại nói chuyện. Là ta. Hứa Thất An lấy ra yêu bài. Hứa đại nhân. Tuy là cung cấp, nhưng Hứa Thất An được Ngụy Biên tin dùng. Mấy đồng la này đương nhiên không dám chậm trễ. Sau ngài còn đi đoạn bên ngoài. Hôm nay, nha môn hình bộ cùng đại lý tự phái rất nhiều người tiến vào nha môn, mang đi rất nhiều đồng nghiệp. Một đồng la nói. Nghe nói trong danh sách kia còn có ngài, chỉ là ngài không ở nha môn, tránh thoát được một kiếp. Có phải là không thể quay về trong nhà, cho nên mới... Ý tứ của hắn thực rõ ràng, ngài đang chuẩn bị chạy trốn sao? Bắt hết những người đó rồi. Hứa Thất An vừa hỏi, phát hiện bốn vị kim la bị bắt còn bao gồm Khương Luật Trung, mà trong ngân la có Lý Ngọc Xuân, Mẫn Sơn, cùng Dương Phòng, ba ngân la dưới trướng trong hắn của hắn trong án tàng bạc. Khương Kim La đối với hắn là không có gì sai lầm, dù có chút tham cũng không là sao. Chỉ là tham nhỏ, sao lại bị bắt? Là vì hắn có quan hệ không tệ với mình, bị họ Chu kia trả thù. Xuân Ca thì đặc biệt thảm, không tham tiền vẫn bị bắt vào nhà lao. Quả nhiên họ Chu kia trả thù có mục tiêu. Chuyện chọn người đả canh nhân chuyên thân cận với Hứa Thất An mà ra tay. Vừa làm suy yếu đả canh nhân, vừa trả thù kẻ địch. Ngụy Công khẳng định sẽ cứu bọn họ. Đám người mặt người dạ thú này thực sự là nghĩ chúng ta dễ bắt nạt sao? Người đừng nói nữa, mấy năm nay mọi người đều không sạch sẽ. Thì, Lý Ngân La rõ ràng sạch sẽ nhưng vẫn bị bắt còn gì? Ba vị đồng la tức giận nói chuyện. Nghe nói bệ hạ tự mình điều tra, Ngụy Công sợ là khó cứu, lần này phải làm thế nào cho phải? Bầu không khí trong nha môn phá lệ im lặng, thậm chí có chút sợ hãi. Hứa Thất An an ủi. Sẽ có biện pháp thôi. Ba đồng la lắc đầu than thở, bi quan thở dài, bước đi tuần tra. Hứa Thất An quay về nha môn, hắn tiến thẳng đến Hạo Khí Đâu, bị thủ vệ ngăn cản. Ngụy Công đã nghỉ ngơi, bất luận kẻ nào cũng không gặp, đây là quy củ. Thủ vệ biết Hứa Thất An, chỉ là bây giờ đã là ban đêm, Ngụy Uyên sẽ không gặp ai. Ta có chuyện quan trọng bẩm báo, mau đi thông báo. Hứa Thất An trầm giọng, Hứa đại nhân ngày mai hạng đến. Thủ vệ cứng rắn đáp. Hứa Thất An tiến lên trước một bước, đá vào bụng thủ vệ, tay rút bội đao kề cổ hắn hô lên. Có thông báo hay không? Có thông báo không? Thủ vệ bên cạnh sợ ngây người, chưa biết xử lý ra sao. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Thủ vệ bị đá trúng bụng gục xuống, thống khổ kêu không ngừng. Ngài làm khó tỳ chức quá, Ngụy Công trách tội xuống thì ai chịu trách nhiệm? Hứa Thất An là tâm phúc của Ngụy Uyên, hắn không dám phản kháng. Chỉ cần đối phương không mạnh mẽ xông vào hạo khí lâu, thủ vệ sẽ không lựa chọn trở mặt. Ta biết mọi người đều khó xử. Hứa Thất An thấy đối phương đã nhận sợ, hài lòng thu tay, sau đó lấy một túi. Một thỏi bạc đáng để ngươi đi mạo hiểm chưa? Còn chưa được thì đổi người khác. Để làm được, làm được. Thủ vệ tiếp nhận bạc, nhặt lên bội đao nhanh như chớp xông vào hạo khí lâu. Qua chừng 5 phút đồng hồ, Hứa Thất An thấy trên lầu sáng đèn, thủ vệ cũng xuống lầu cung kính. Ngụy Công mời ngài đi lên, còn cô nương này. Thuật sĩ Ti Thiên Giám, người một nhà. Hứa Thất An mang theo Trử Thái Vi tiến vào. Ban ngày trong lầu có lại viên túc trực, coi như náo nhiệt, đến buổi tối thì im lặng không có thanh âm, bầu không khí hơi âm u. Ngụy Uyên hàng năm ở trong lầu mà không thấy cô đơn sao? Vừa nghĩ đi, vừa vào phòng tầng 7, nơi này không được ấm áp, bên trong không đốt than sưởi, ngay cả một hạ nhân hầu việc cũng không có. Ngụy Uyên khoác áo xanh, tóc đen rối tung, ngồi xếp bằng ở bàn, trong tay cầm một ngọn đèn sáng, thấy Hứa Thất An đi đến, thoải mái sai khiến. Đốt đỏ sưởi than, nấu nước, châm thêm nến. Hình như hắn cảm thấy hơi lạnh. Ngụy Uyên tuy đang mưu túc trí nhưng hình như không có thiên phú tập võ. Ông trời vẫn rất công bằng. Hứa Thất An nghe theo, đốt lên một ngọn nến chiếu sáng phòng trà, đốt lên nò sửa than, kéo tới bên cạnh Ngụy Uyên. Hôm nay ta đã bảo Thiên Nhu thông báo cho ngươi trốn đi, kết quả là tới nha môn lại không tìm thấy ngươi, đi Hứa phủ hỏi thì ngươi chưa trở về, đi giáo phường ti cũng không gặp được ngươi. Muộn như vậy còn tìm ra, là vì vụ án tham ô sao? Ngụy Uyên cười nhìn về phía Trừ Thái Vi nghi hoặc. Tiểu Đồng Lan này là người yêu của Thái Vi cô nương hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trừ Thái Vi đỏ lên. Không phải mà. Nhưng nàng là một cô gái ngây thơ, mặt đỏ chút, liền không sao. Ánh mắt nhìn tới bàn trà tìm tòi vài lần, không tìm thấy đồ ăn. Nơi này liền có vẻ rất không thú vị. Ngụy Công phát hiện vụ đại án. Hứa Thất An cũng ngồi xếp bằng xuống, vị trí đối diện Ngụy Uyên. Hôm nay đi một tòa nhà, phát hiện một nơi gặp chuyện ma quái, ta cùng Thái Vi cô nương vì xử lý chuyện này thông linh với nữ quỷ. Hứa Thất An kể lại chuyện xưa, Ngụy Uyên mới đầu cũng không quá để ý. Nghe tới tòa nhà nuôi dưỡng rất nhiều cô gái như vậy, sắc mặt hơi trầm xuống. Nghe tới chuyện công bộ thượng thư có thể đang câu kết với Vu Thần Giáo vụng trộm bán vũ khí, hỏa pháo, còn liên quan tới Vân Châu, khuôn mặt của hắn đã trầm như nước. Tề đảng quả nhiên liên quan tới nạn trộm cướp Vân Châu. Tốt lắm, phần tình báo này phi thường quan trọng. Ngụy Uyên nhìn Hứa Thất An, mặt ôn hòa đồng thời mang theo thưởng thức. Người rất giỏi, làm cho ta ngạc nhiên, vui mừng. Vậy thu ta làm con trai nuôi đi, Hứa Thất An nói thầm. Hắn vẫn muốn mặt mũi, loại lời này không nói ra được, cũng không giống hắn kiếp trước bị giá trị nhan sắc kinh người, nhưng mãi không thể nói câu bác gái, ta không muốn phấn đấu nữa. Ngụy Công, Chu Dương sở dĩ phản bội hoàn toàn là vì ta. Hứa Thất An hổ thẹn. Không có hắn cũng sẽ có chuyện khác xảy ra. Lần này Tề Đảng muốn gây sự với ta. Đương nhiên, cũng có đảng phái khác đang âm thầm trợ giúp. Ngụy Uyên không giải thích vì sao Tề Đảng muốn đối địch với hắn. Vụ tham ô lần này, kẻ chủ đạo sau lưng là Tề Đảng. Hắn thông qua địa thư truyền tin, từ số mật biết được Chu Dương phản bội nha môn làm gián điệp. Nhưng số một chưa nói về sau màn là Tề Đảng, Hứa Thất An còn đang tưởng là Vương Đảng gây nên. Cũng quá trùng hợp rồi, hôm nay trong nha môn vừa phát sinh án tham ô, mình cũng liên lụy trong đó, lập tức nảy ra phát hiện lớn. Vì là chính mình mau tấn thăng luyện thân cảnh, cho nên độ may mắn sinh ra biến đổi về chất. Nếu không thì giải thích không thông suốt được. Thú vị thật, Vương Đảng câu kết yêu tộc, Tề Đảng câu kết Vu Thần Giáo. Người trong triều đình toàn những kẻ kiểu gì vậy? Trừ Thái Vi không nhịn được mắng. Bệ hạ tu đạo đến mức hỏng não rồi hả? Hứa Thất An vội đưa tay ngăn miệng nàng. Bệ hạ không để ý tới triều chính, tuy vẫn nắm quyền, nhưng khó tránh khỏi nuôi dưỡng ra một ít yêu ma quỷ quái. Tài năng chính trị của hắn giỏi thật, nhưng các đại thần triều đình cũng không phải hạng người nguy xuẩn. Ngụy Uyên không để ý tới Trừ Thái Vi mạo phạm, dù sao thuật sĩ Ti Thiên Giám đều chung một loại đức hạnh. Dương Thiên Huyễn có tác phong làm việc hơi hoang đường kia, lúc gặp mặt bệ hạ vẫn quay lưng lại. Bệ hạ lại không tức giận. Đối với người mang tác dụng lớn nhưng trong tay không có thực quyền, hắn rất nhân từ. Đồ Long thuật nho ra cũng chính là giết Đại Long này. Hứa Thất An nói thầm. Vừa nói xong lại bị Trừ Thái Vi bịt miệng xem như trả thù. Nguyên Cảnh Đế thao túng triều đình đương nhiên sẽ có những thay đổi. Là một hoàng đế chỉ no nắm giữ quyền lực mà không để ý tới xã tắc cùng dân chúng. Tiêu chuẩn và phương thức lựa chọn nhân tài không còn như trước, chủ yếu là để dễ dàng khống chế. Về phần nhân phẩm như thế nào, năng lực như thế nào ngược lại chẳng quan trọng. Trừ khi tài năng ngập trời giống như Ngụy Uyên. Loạn từ trên loạn xuống, Ngụy Uyên, đây là nguyên nhân người quét dọn chướng ngại sao? Hứa Thất An nhớ tới trong lời Ngụy Uyên từng nói, hắn muốn dọn dẹp chướng ngại lực cản trong triều đình, giúp quốc gia đảo ngược quá trình suy sụp, nhưng trước đó phải biết giấu mình, cho phép cấp dưới phạm sai lầm. Hắn vốn là một người cô đơn, nếu thuộc hạ vô dụng làm sao có thể chống lại đám đại thần trong triều. Lúc này Ngụy Uyên lấy ra giấy bút tinh tế viết văn thư, Hứa Thất An thức thời dọn nhiên mực mài mực. Nhìn chăm chăm văn thư Ngụy Ba Ba viết sau đó đóng con dấu lên. Lấy văn thư này đi tìm Kim La Trương Khai Thái đang trực để hắn dẫn người tiêu diệt tổ chức nhà tử. Ngụy Uyên nói. Mình quen một đại nho tên là Trần Thái. Trương Khai Thái này là một ý tứ khác. Hứa Thất An gật đầu. Vâng. Hắn mang theo Trừ Khải Vi rời khỏi Hạo Khí Đâu, đi tìm người hỏi văn phòng Kim La Trương Khai Thái, tên là Thần Kiếm Đường. Gặp mặt mới biết được thì ra người này mình từng có duyên gặp mặt vài lần, là vị Kim La sử dụng kiếm. Lúc trưng trong bốn vị Kim La phải băng bó toàn thân, cũng có mặt hắn. Trương Khai Thái giống như một kiếm khách cao ngạo, lúc im lặng cho người ta một loại cảm giác cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm. Mà hắn sinh ra ở thời hiện đại khẳng định sẽ là diễn viên hoàn hảo, đóng vai Temuji Tuyết. Hứa Thất An thầm nghĩ. Chuyện gì vậy? Trương Khai Thái nhìn tới văn thư trong tay Hứa Thất An. Hứa Thất An đưa văn thư tới, đọc lại những gì Ngụy Uyên nói một lần. Nghe xong khuôn mặt bình tĩnh của Trương Khai Thái tựa như đang là dòng xuân tan băng, để ra nụ cười ngạc nhiên lẫn vui mừng. Tốt, tốt, tốt, tốt. Lần này phải làm tề đảng ăn quả đắng một phen mới được. Các đồng nghiệp có thể vượt qua kiếp nạn này, người xếp công hàng đầu. Trương Khai Thái có ấn tượng rất tốt với Hứa Thất An, nhưng không rõ ràng là Dương Nhẫn cùng Khương Luật Trung gây chiến vì hắn, càng không nghĩ ra sao Ngụy Công coi trọng hắn như thế. Tuy nói hắn biết đối nhân xử thế, năng lực phá án xuất chúng là một nhân tài, nhưng Ngụy Công có thân phận gì, vì sao thiên vị một đồng la đến vậy? Sau án tang bạc, hắn nhận ra Hứa Thất An là một nhân tài đáng giá bồi dưỡng. Giờ khắc này, Trương Khai Thái vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, bắt đầu thưởng thức tiểu đồng la có vui vẻ bình thường này. Hắn luôn làm người khác phải ngạc nhiên, lẫn vui mừng. 15 phút sau, tụ tập đủ nhân mã tổng hợp hơn 40 người bạch dịch, 20 đồng la. 6 ngân la, trang bị hỏa thương, quân nỏ, dây thừng, vũ trang hạng nặng. Đại đội cầm nước trên tay chạy theo phía sau Hứa Thất An, tấn tốc hành quân cực nhanh, ánh lửa thiêu miễn phập phồng, dùng gần nửa giờ liền đến được chỗ mục tiêu. Tòa nhà không treo tấm biển bên ngoài, cửa lớn son đỏ đóng chặt. Trương Khai Thái phất tay, nghiêm mặt lạnh lùng, lời ít, ý nhiều hạ mệnh. Bao vây. Đám bạch dịch tản ra. Một nhân la tiến lên rút bội đao, chém lớn, tia lửa, âm âm, phá vỡ cánh cửa màu đỏ. Đà canh nhân hỏa tốc xông vào, một đội tư bị cầm đao lên nhanh đón. Hai bên vừa tiếp xúc đã bị đà canh nhân chém tới mặc kệ người sống người chết. Nội viện mơ hồ truyền tới thanh âm, nhạc cụ diễn tấu, nhưng rất nhanh liền im lặng. Tự như đã nhận ra động tĩnh bên ngoài. Qua một lát, cả tòa phủ đệ xôn xao hẳn lên. Hứa Thất An đi trước dẫn đường, nhìn thấy tư binh hộ vệ điền vung đao chém. Trong lúc chém người, nội tâm không ngừng hiện ra những đoạn ký ức của cô gái. Hiện lên hình ảnh nữ nhân bị làm nhục, bị giết hại. Một đường vọt tới nội viện, trước sân ấm áp như xuân tụ họp hơn 10 vị khách cùng nữ nhân. Bọn họ ăn mặc không chỉnh tề, thần sắc hơi sợ hãi. Đả canh nhân! Những vị khách kia toàn bộ lộ vẻ hoảng hốt. Hứa Thất An vung hắc kim trường thao, trên mặt đất xuất hiện một vệt máu tươi đỏ thấm, mũi đao chĩa tới đám người, trầm giọng nói: "Bắt toàn bộ, kẻ nào phản kháng, giết không tha." Nói xong, hắn rời khỏi đại sảnh, mang theo vài tên đồng la, đá văng từng cánh cửa phòng, bắt được đám khách xong đã phát tiết ngủ say trên giường, mang bọn họ tụ tập trong sân. "Không được mặc quần áo, tất cả đều ôm đầu gối xuống." Hắn rất quen thuộc với quá trình tra khảo của cảnh sát khi tiến vào khách sạn. Khác nhau là trước kia ít nhiều gì cũng mang theo thái độ trêu tức nhìn khách làng chơi. Đã kết hôn chưa? Hiện tại thì tràn đầy lửa giận, cùng sát ý. So sánh với Thanh Lâu, tòa nhà tư nhân này càng thêm bảo mật, có thể yên tâm thương nghị các chuyện. Hơn nữa là nam cũng tốt, là nữ cũng được, đều có thể ngày ngày tra tấn. Dù giết chết cũng có kẻ xử lý phiền toái hộ. Hơn nữa ép buộc quá đáng, nữ nhân giáo phường ti cũng sẽ không im lặng chịu đựng. Hành động đột kích rất nhanh chấm dứt. Trường Kim La tiếp thu đề nghị Hứa Thất An lấy hết quần áo của những vị khách làng chơi kia, bắt bọn họ ôm đầu gối trong sân chịu đựng gió lạnh của ngày đầu tháng 1. Mới vừa bắt đầu có kẻ kêu, kẻ sĩ có thể giết không thể nhục. Nhưng sau khi bị Trương Kim Thái một đao chém chết, mọi người đều ngoan ngoãn. Đả canh nhân trong khi hành động có được quyền lực chém trước báo sau. Tào đại nhân là ngươi à? Ui, ai ui, Vương đại nhân cũng có mặt. Ê, Đường đại nhân thực sự là nhỏ bé, nhanh nhẹn. Một tên la cười lạnh nói với những quan viên mà mình biết. Nội sảnh ấm áp tụ tập hơn 20 cô gái xinh đẹp, thiếu niên thanh tú. Trong đó còn có mười mấy bé trai 11, 12 tuổi. Đại Phụng kiên quyết đả kích về Âu Dâm, nhưng lại có không ít thương nhân quan viên yêu thích việc này. Rất nhiều khách Thanh Lâu sẽ nuôi một ít, lúc bình thường làm việc vặt, chờ có khách yêu cầu bọn họ sẽ phải ngủ cùng. Làm người ta buồn nôn! Một nhân la chán ghét nói. Trương Khai Thái đang ngồi trong phòng khách phủ đệ tiến lên thẩm vấn, trước mặt là một phú ông trung niên, hắn liên tiếp dập đầu. Tiểu nhân có tội, tiểu nhân đáng chết! Trương Khai Thái trầm giọng nói. Người phía sau ngươi là ai? Tiểu nhân chỉ đã muốn kết giao với một ít quyền quý trong triều, không có người phía sau. Trương Khai Thái cũng không nói thêm, chỉ dặn dò ngân la cấp dưới trông kỹ để hắn chớ tự sát. Chờ vào địa lao đả canh nhân, làm miệng bằng đá cũng phải khai hết. Hứa Thất An, sau sân có một miệng giếng chuyên dùng để vứt bỏ xác nữ. Trương Khai Thái nhìn người trung niên một cái thật sâu. Hứa Thất An chửi Thái Vi cùng Trương Khai Thái tới sau sân, tìm được miệng giếng, dùng dây buộc đuốc chiếu xuống, màu nước thâm đen, mùi hôi thối khó ngửi bay đen. Sau khi máu thịt hư thối, xương cốt sẽ trầm xuống, chỉ sợ phải mò mới vớt được. Khóe miệng Hứa Thất An giật giật mấy cái. Đột nhiên Trừ Thái Vi ồ lên một tiếng, nàng nhìn chung quanh một lát ngạc nhiên nhảy lên nóc nhà, quan sát toàn bộ sân sau. Làm sao vậy? Hứa Thất An đứng bên cạnh giếng ngẩng đầu hỏi. Trong sân có một tòa trận pháp phong cấm, oán khí trong giếng bị che lại. Trừ Thái Vi nói. Trận pháp phong cấm. Cho nên, nhiều năm trôi qua đả canh nhân cũng không phát hiện dị thường. Hứa Thất An giật mình gật đầu bỗng nhiên biến thành cổ quái. Trận pháp không phải là chuyên môn của thuật sĩ sao? Đồng thời trong lòng hắn cũng dâng lên một nghi hoặc khác. Đã có năng lực lập trận pháp phong cấm oán khí, vậy sao không trực tiếp tiêu diệt oán khí? Phải biết rằng, thất phẩm Trừ Thái Vi cũng có thể làm được điểm này. Đặt sân sau một trận pháp chí cương chí dương, liền có thể trừ khử hậu hoạn. Chẳng lẽ không thể có thuật sĩ tán tu sao? Trừ Thái Vi bĩu môi. Sau lưng Án Thế Bạc cũng có luyện kim thuật sư làm trò quỷ con gì? Mình không thể phản bác lại. Hứa Thất An lần nữa ánh mắt nhìn tới miệng giếng, thấy Trương Khai Thái nhìn chăm chăm vách tường lộ vẻ trầm tư. Nhìn theo hắn mới phát hiện vách tường có khắc chú văn phục cổ quái phiền phức. Đây là thủ đoạn của Vu Thần Giáo, hắn là chú văn nào đó. Tác dụng thì không thể biết được rồi. Để cấp dưới ghi chép đại, tiếp theo đó tới công khố văn điều tra. Trương Khai Thái giải thích. Căn cứ theo tin tức ta tìm hiểu được từ oan hồn, nơi đây quả thật có liên hệ với Vu Thần Giáo. Hứa Thất An nói thầm trong lòng. Mình biết tên Tháp Mỗ Lạp Cáp kia, cưỡi hắn không biết bao nhiêu lần. Nếu có cơ hội gặp mặt nhất định phải dạy cho hắn biết tại sao biển xanh lạnh mặt như vậy. Đúng lúc này, phía xa truyền tới tiếng xôn xao, cùng với thanh âm nữ nhân thét chói tai. Không nói gì, Trương Khai Thái dẫn đầu trở về. Hứa Thất An cũng muốn đi cùng Trương Kim La, nhưng không nhanh bằng người ta. Hắn dùng tốc độ cực nhanh đuổi tới, vừa vặn thấy Trương Khai Thái dùng chỉ làm kiếm chém mấy người, cuối cùng thành hai đoạn. Mà lúc này không ít trang giấy bay ra, đếm sơ sơ đã có gần 10 người giấy. Ngoài ra, trên mặt đất có hai vị thiếu niên đang nằm, yết hầu bị lưỡi sắc chém thủng, máu tươi văng khắp nơi đã sắp chết. Sao thế này? Hứa Thất An kinh hãi nói, trên người hai kẻ này đột nhiên chui ra rất nhiều người giấy, muốn giết người diệt khẩu bị chúng ta ngăn cản. Ngân La phụ trách trông coi phạm nhân trả lời, nhưng đối tượng trả lời lại là Trương Khai Thái. Phạm nhân sao rồi? Trương Khai Thái vừa hỏi, ánh mắt vừa nhìn đến người trung niên cuộn mình trong góc, bị vài tên đồng la bao quanh. Hắn ôm đầu ngồi xổm góc tường, mặt hướng vào vách tường, không cho người ta thấy rõ khuôn mặt. Này, không việc gì chứ? Đồng la bên cạnh hắn đá một cước, người trung niên mềm nhũn ngã xuống. Sắc mặt mọi người khẽ biến, Ngân La phụ trách trông coi liền nhanh chóng chạy qua, tra xét hơi thở xong, liền lộ sắc mặt khó coi, hoảng loạn ôm quyền. Tỳ chức làm việc bất lực, xin đại nhân trách phạt. Trương Khai Thái lập tức nổi giận, gân xanh nổi trên trán nổi lên, im lặng vài giây chậm rãi thở ra một hơi. Cái này không trách người. Hắn đi đến bên cạnh thi thể, nắm cổ áo người trung niên nhẹ nhàng rung lên. Thanh âm rột rạt từ quần áo nứt vỡ. Thân hình người trung niên trần truồng bại lộ trong mắt mọi người, trước ngực hắn có một hình vẽ đỏ tươi. Đây là chú sát thuật của vu sư, chỉ cần lấy được tóc trên đầu, máu tươi, móng tay và biết được ngày sinh tháng đẻ nên có thể giết người trong vô hình. Trương Khai Thái lắc đầu. Chuyện này không phòng được, nhất là vũ phu chỉ am hiểu bạo lực. Vậy người giấy thì sao? Hứa Thất An hỏi. Trương Khai Thái ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể trầm ngâm hồi lâu. Người giấy làm ta nghĩ tới một số việc. Thủ đoạn của vu thần giáo quỷ quyệt khó lường, có chú sát thuật, có giết người giữa cảnh trong giấc mơ, còn có năng lực thao túng quỷ hồn cùng thi thể. Người giấy hoạt động do quỷ hồn bám vào, làm việc cho người thi triển pháp thuật. Hứa Thất An thông minh nháy mắt đã hiểu ý tứ của Trương Khai Thái cả kinh. Nói vậy cái giếng ở sau sân là nơi vu thần giáo chuyên môn dùng để nuôi quỷ. Cái này cũng có thể giải thích vì sao phong cấm mà không phải là hoàn toàn tinh lọc. Vu sư kia rất có khả năng ở ngay phụ cận. Nhưng hiện tại đã rời đi, chúng ta đánh bất ngờ làm cho hắn trở tay không kịp. Thế nhưng vì ẩn núp chung quanh, thi triển chú thuật giết người diệt khẩu, người đã chết, hắn sẽ không tiếp tục lưu lại. Trương Kim La, người giấy này đến cả ngươi cũng không cảm ứng được sao? Vừa rồi không phát hiện được người giấy giấu trên người thiếu niên. Thần thức võ giả chỉ có thể báo động trước đối với sự vật sinh ra uy hiếp với bản thân. Hơn nữa người giấy là nơi quỷ hồn bám vào, cũng là một tầng phong ấn, có thể che chắn cảm giác. Ngoài ra người giấy không có lực sát thương mạnh mẽ, bình thường dùng để làm việc vặt mà không phải giết địch. Hứa Thất An bỗng nhiên nổi giận, mắng một câu khốn khiếp. Hắc trường kim ra khỏi vỏ, lưỡi đao sắc bén chém lên nóc đại sành. Một cột gỗ mái ngói tan nát làm cho những cô gái cùng thiếu niên ôm đầu lui lại, thét chói tai liên tục. Ở căn nhà xa nhất trong khu phố, thấy nóc nhà xa xa sụp xuống động tĩnh náo động. Một người giấu trong bóng đêm cười lạnh hăng hắc một tiếng, sau đó mọi thứ lâm vào yên tĩnh. Phủ công bộ thượng thư, trong phòng ngủ. Vợ mất nhiều năm nhưng công bộ thượng thư không tái giá, ôm tiểu thiếp ngủ say. Một người giấy theo gió vào đêm bay vào, nhẹ nhàng đứng trên đất, vài giây sau đó lóng ngóng bước đi. Nó cẩn thận tránh qua chậu than, đi tới bên giường tạo ra một cơn gió nhẹ rồi tự cưỡi đi, dừng lại bên gối công bộ thượng thư. Người giấy đứng trên đó một tay đánh lên mặt công bộ thượng thư. Công bộ thượng thư nhíu mày chậm rãi mở mắt, hắn thấy người giấy ở chỗ đầu gối lập tức thanh tỉnh. Đầu tiên quan sát tiểu thiếp một chút, xác nhận nàng vẫn ngủ say, lúc này bèn cầm người giấy xuống giường, đi tới bên cạnh bàn thắp sáng ngọn nến. Mở ra người giấy híp mắt đọc dòng chữ nhỏ, được viết trên đó. Vừa xem không được bao lâu, sắc mặt công bộ thượng thư bỗng đại biến, bờ vai run run. Chờ hắn xem xong, người giấy như chút được gánh nặng thở dài một hơi, khôi phục bình tĩnh thoải mái. Dùng ánh nến tiêu hủy người giấy, công bộ thượng thư quay về giường nhìn tiểu thiếp ngủ say trầm ngâm một chút, lại chậm rãi lấy gối đầu, bịt mũi miệng của tiểu thiếp. Ngày kế, hình bộ. Sáng sớm hình bộ thượng thư đi vào nha môn, tự mình vào đại đao một chuyến xem xét những đả canh nhân bị bắt giữ. Vụ ám than ô liên quan đả canh nhân, từ Kim La đến Đồng La, tổng cộng 46 người, toàn bộ đều giam giữ ở hình bộ. Vốn dựa theo quy củ hắn phải là ba nha môn thi triển mỗi bên bắt một phần tách ra thẩm vấn. Nhưng Vương Đảng trong án thuế bạc cùng với cả Tang Bạc liên tiếp tổn hại hai thành viên trung tâm. Thù không đội trời chung với Ngụy Uyên, việc bỏ đá xuống giếng hình bộ so với Tề Đảng Đại Lý Tự Khanh còn nhiệt tình hơn. Người đang làm trời đang nhìn, người nghĩ im lặng là có thể tránh trốn vương pháp. Hình bộ thượng thư cười lạnh đắc đầu, bản quan tra xét gia sản các ngươi, định ra con số, đợi bệ hạ xem xong các ngươi đừng mong chạy. Đương nhiên bản quan vẫn đồng ý cho các ngươi cơ hội là ai sai bảo các ngươi tham ô ngân lượng, ức hiếp dân chúng, có phải Ngụy Uyên không? Không người trả lời hắn. Đột nhiên có người cười lạnh. Tham ô, thượng thư đại nhân xin nói cho ta biết, ta tham ô bao nhiêu lượng bạc, lão tử nhận chức đả cá nhân 10 năm, tổng cộng tiền cũng không tham ô. Miệng lưỡi còn lợi hại gớm nhỉ. Hình bộ thượng thư nhìn theo thanh âm, thấy nam nhân nói chuyện, hắn đầu tiên không phải là nhìn vào nam nhân, mà là bị nhà tù sạch sẽ hấp dẫn. Dưới mặt đất, cỏ khô bị dọn tới một góc sáng sủa, mạng nhện cũng không thấy đâu, chiếu vẫn rách nát như trước, nhưng mọi thứ đều gọn gàng chi tiết ngăn nắp. Hình bộ thượng thư buồn bực trong lòng nhìn kỹ nam nhân, nói chuyện. Đây là một đả canh nhân có vẻ mặt bảo thủ. Tuy trên người mặc áo tù, nhưng cho người ta một loại cảm giác sạch sẽ, khoan khoái. Tóc hơi búi, tay áo sắn lên cực kỳ đối xứng. Nhìn nam nhân này, nhìn ra nhà tù này, hình bộ thượng thư tới các quan viên hình bộ khác đều sinh ra một loại cảm giác thư sướng kỳ lạ. Người tên là gì? Tôn thượng thư khoanh tay đứng nhìn. Lý Ngọc Xuân. Tham mộ bao nhiêu lượng? Ở trong thành có mấy căn nhà? Quan viên mở tài liệu ra nhìn một lát, mãi không nói chuyện bị tôn thượng thư nhìn lướt qua thấp giọng mở miệng. Ở bên trong thành có một căn nhà đơn sơ, trong nhà có một mẹ già và một người vợ đang mang thai, còn tiền tài... Hình bộ chỉ tìm được trong nhà 50 lượng bạc. 50 lượng bạc? Tôn thượng thư chấn kinh, đường đường là một nhân la nhưng gia sản chỉ có 50 lượng bạc. Các người trả xét kiểu gì vậy? Tôn thượng thư cảm thấy việc này do người hình bộ làm việc qua loa. Quan viên thấp giọng ghé lỗ tai hắn nói một câu, nghe xong tôn thượng thư im lặng, tựa như lời tiếp tục quan tâm nam nhân yêu sạch sẽ này, xoay người bước đi. Đại lao khôi phục im lặng, Khương Luật Trung dựa lưng vách tường thở dài một tiếng. Lão Khương, ngươi tính toán gì không? Kim La bên cạnh gõ tường hỏi. Có thể tính toán gì đây? Sau khi bị cách chức, tìm con đường khác làm ăn, ta sẽ không làm ám tử. Vợ con đều ở kinh thành. Khương Luật Trung tức giận nói. Ta xem... Ta không có con cái, xem ra phiêu bạt giang hồ cũng là lựa chọn không tệ. Kinh thành không phải nơi tốt đẹp gì. Vị Kim La kia nói. Cho mạ. Khương Luật Trung cười lạnh một tiếng. Người trước đó còn nói định cưới vợ sinh con, yên ổn sinh hoạt ở kinh thành. Lão tử chỉ hận mấy năm, không cướp đoạt nhiều tiền tài, chỉ lấy một ít lợi nhỏ. Nếu không lần ngồi nhà lao này, quá an uổng. Thế đợi chúng ta ra tù, vào rừng làm cướp đi. Cút. Kết quả xấu nhất là bị cách chức, ít nhất không sợ mất mạng. Vũ phu cao phẩm, chỉ cần không phạm sai lầm quá lớn, triều đình sẽ không dùng cực hình. Một vũ phu cao phẩm phát cuồng, loại lực phá hoại không thể khinh thường. Lại một tiếng thở dài cuối cùng chìm vào im lặng. Rời khỏi Đại Lao, nhà môn hình bộ thượng thư, sao không tìm ra tên họ Hứa khốn kiếp kìa? Hình như đã chạy thoát rồi. Quan viên trả lời, phát lệnh truy nã chưa? Đã viết xong. Chờ nhà bộ tuyên bố là được. Tôn thượng thư hài lòng gật đầu. Vậy tiểu tử kia tham ô bao nhiêu bạc? Hôm qua phái người tra xét Hứa phủ, chỉ cướp được mấy trăm sấp tơ lụa lăng la, bạc thì không có bao nhiêu. Quan viên nói. Tôn thượng thư ừ một tiếng, trước tiên tịch thu tơ lụa, chờ chuyện xong xuôi, chia cho người trong nhà môn. Cái này, chúng ta không dám tịch thu mấy thứ kia. Quan viên thấp giọng. Ánh mắt tôn thượng thư lợi hại hẳn lên. Hả? Quan viên cười khổ nói, đó là bệ hạ ban cho, không ai dám lấy, một khi Hứa Bình Chí viết cáo trạng. Nghe nói hắn thường đi giáo phường thì, tôn thượng thư tìm con đường khác. Đúng vậy, chúng ta đã phái người hỏi tú bà giáo phường thì, họ Hứa kia trong 2 tháng ngắn ngủi đã ngủ với 8 vị hoa khôi giáo phường thì, cũng là khách quen của phù hương cô nương ảnh mai tiểu các. Vậy đủ rồi. Tôn thượng thư cảm thấy phấn chấn, thì ra bạc đều tiêu trên người nữ nhân. Lời khai các cô gái giáo phường ti có thể làm chứng cớ. Quan viên nọ khó xử,

chết không đối chứng. Nguyên Thành Đế nhíu mày. Ngự thư phòng lập tức lâm vào im lặng. Tắc Đại Thần dùng ánh mắt cổ quái nhìn Ngụy Viên, giống như đang nói, không có đối chứng mà ngươi dám mang ra nói. Thủ phụ Vương Trinh nghiêng đầu cũng nhíu mày nhìn Ngụy Viên. Khóe miệng công bộ thượng thư nhếch tên cười lạnh bước ra khỏi hàng hô to. Bệ hạ, vi thần oan uổng, Ngụy Viên vì nói xấu vi thần, xin bệ hạ làm chủ. Nguyên Cảnh Đế bình tĩnh. Ngụy Viên, ngươi có gì để nói? Ngụy Viên chấn định vô cùng cất cao giọng. Thần xin bệ hạ cho gọi Đồng La Hứa Thất An. Đồng La Hứa Thất An, nghe được cái tên này, sắc mặt các đại thần nhất thời quái dị hẳn lên. Căn cứ kinh nghiệm lần trước trong vụ Chu Xích Hùng, tại thời điểm mấu chốt gọi tên Hứa Thất An, làm cho các đại thần ý thức được chuyện nối tiếp Ngụy Viên còn chưa tung chiêu xong. Nhất là thành viên Vương Đảng bị câu nói cho gọi Hứa Thất An làm cho đổ mồ hôi. Sắc mặt tông bộ thượng bư thư khẽ biến nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc, bảo trì trấn định. Nguyên Cảnh Đế im lặng vài giây nói, gọi hắn tới. Hơn 10 phút sau, Hứa Thất An mặc áo đen, đeo đồng na, khoác áo tràng tiến vào ngự thư phòng. Hắc kim trường đao sau lưng đã bị thu mất. Đồng hành với hắn còn có Trử Thái Vi cùng hai vị áo trắng tỳ thiên giám. Bái kiến bệ hạ. Hứa Thất An khom người chắp tay. Nguyên Cảnh Đế thờ ơ nhìn tiểu đồng la, Ngụy Uyên quay đầu cười nói. Nói phát hiện của ngươi cho bệ hạ nghe. Hứa Thất An lúc này mới kể ra từ đầu tới cuối chuyện mình định dùng bạc bệ hạ ban cho mua bất động sản. Kết quả phát hiện tòa nhà ma quái, sau đó sử dụng thông linh phát hiện tòa nhà kia. Công bộ thượng thư càng nghe sắc mặt càng khó coi, trái tim chậm rãi trầm xuống. Giết người đã giết, tối qua đả cá nhân rõ ràng vì thế nổi giận vô cùng. Không có chứng cứ, cũng muốn lừa gạt bản quan. Công bộ thượng thư ổn định cảm xúc, trong lòng cười lạnh một tiếng. Ta làm quan đã qua nửa đời, trải qua bao nhiêu mưa gió, chỉ chút thủ đoạn nhỏ này cũng muốn hù ta. Hứa Thất An nói xong thấy Nguyên Cảnh Đế thờ ơ, mặt không thay đổi vì thế bổ sung. Nữ quỷ bị bắt trong hộp phong thủy của Thái Vi cô nương, Tỳ Thiên Giám, nếu bệ hạ muốn kiểm tra, có thể chọn người đáng tin cùng thông linh với nữ quỷ. Nói xong trong lòng nói thầm, nhất định phải tìm một nam nhân để thông linh nha. Ngụy Uyên, Nguyên Cảnh Đế trầm ngâm một lát nhìn về phía đại thái giám bên người. Nếu nói bây giờ hắn tín nhiệm ai nhất tự nhiên là người từ thuở nhỏ đã hầu hạ bên cạnh. Vì bệ hạ mà máu chảy đầu rơi. Đại thái giám cúi đầu cười nói. Công công đừng hoảng hốt, không sao đâu. Hứa Thất An thấy đại thái giám có chút sợ hãi, nghĩ đối phương không biết cái gì gọi là thông linh, nói lời an ủi. Nhiều lắm chỉ là trải nghiệm cảm xúc bị nam nhân cưỡi dưới khố, nhưng yên tâm, tựa như xem phim điện ảnh VR thôi, không có cảm xúc cụ thể. Hứa Thất An cảm thấy đối với hoạn quan mà nói, đây là một loại ban ân, không thể ngủ với nữ nhân, bị nam nhân cưỡi cũng coi như bù lại khuyết điểm. Trừ Thái Vi lấy ra hộp phong thủy đi tới trước mặt đại thái giám, hộp phong thủy mở ra ánh sáng xanh, thái cực ngư xoay tròn bắn ra một luồng sương mù màu đen. Nàng nhẹ nhàng kích thích đưa sương mù đen tới trán đại thái giám. Hắn theo bản năng ngửa ra sau ý đồ tránh né, ngay sau đó sương mù màu đen xâm nhập nguyên thần của đối phương. Ngón tay ngọc của Trừ Thái Vi chạm tới trán giúp hắn dung hợp với nữ quỷ, bằng không với cường độ nguyên thần của hắn, có khả năng sẽ bị oán linh đồng hóa, không phân biệt được mình là ai. Nguyên Cảnh Đế cùng các đại thần trong thư phòng quan sát đại thái giám, sắc mặt hắn lúc thì sợ hãi, lúc thì dữ tợn, lúc thì tuyệt vọng, lúc thì thống khổ. Quá trình kéo dài 10 phút, Trừ Thái Vi rút ra ngón tay ngọc đồng thời rút ra sương mù đen lại lần nữa thu hồi trong hộp phong thủy. Đại thái giám ư một tiếng, mở to mắt, quỳ xuống đất khóc lớn. Bệ hạ xin làm chủ cho nô tỳ. Hắn khóc lóc bỗng nhiên phản ứng lại mình là một nam nhân, ít nhất trước kia từng là nam nhân. Vừa rồi cảm nhận đủ loại uất ức đều là suy nghĩ của nữ quỷ, không phải của bản thân hắn. Nghĩ tới chỗ này hoạn quan lau khô nước mắt sắc mặt dần dần khôi phục giọng điệu có chút đau thương. Bệ hạ, ta đã điều thấy được. Nguyên Cảnh Đế vuốt cằm. Nói. Hắn chợt thấy ba gã áo trắng Tỳ Thiên Giám thấy trong mắt bọn họ lưu chuyển ánh sáng xanh, liền an tâm đưa mắt nhìn đại thái giám. Ta thấy nàng ta bị người khác bắt đi đưa đến kinh thành, mỗi ngày bị buộc hầu hạ khách đàng chơi. Nếu gọi là khách thì phải trả bạc, nhưng bọn hắn không trả. Những đại thần nhìn nhau, như thế xem ra lời nói của Ngụy Viên không giả. Đó là lừa bán người đàng hoàng, ép buộc bán dâm.